xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 463, Uy Phong Quý Phi. 41, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đến phát sinh thủy tai địa phương, vô số dân chúng đều đối Hiên Viên Mặc thân. Hỏi mang ơn, phía sau lại nghe An Hiền Phi đề nghị giảm bớt công phi chi phí tiết kiệm tiền bạc dùng để giúp đỡ bọn hắn vượt qua tai nạn thời khắc. Trong lúc nhất thời, An Hiền Phi thiện lương phẩm đức truyền khắp toàn bộ Thiên Tần Quốc. Nhưng An Ngưng Hương vẫn như cũ không kiêu không gấp mặc so lúc trước càng thêm mộc mạc ăn uống cũng là càng ngày càng đơn giản. Dù là tại tai nạn địa khu ăn một chút thô lương, nàng cũng có thể ăn say sưa ngon lành, phảng phất nhấm nháp là thiên hạ vị ngon nhất đồ ăn. Đi theo không ít đại thần thấy thế, cũng nhịn không được gật đầu, như thế hậu phi, nên lập làm phía sau mới là. Tâm lý đã, có quyết định đại thần, riêng phần mình tính toán nên như thế nào đưa ra việc này, mới sẽ không để hoàng thượng phản cảm. Đường quả dùng đến bắp ngô rán, một cái bánh cao lương cùng với một chồng dưa muối, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó, đồng dạng tướng ăn yêu nhã chỉ là chân mày hơi nhíu lại. An Ngưng Hương thấy thế, trong ống tay áo tay thật chặt nắm chặt không khỏi nói một câu, bực này thô lương, hoàng quý phi nương nương thế nhưng là không quen. Cái gì, đường quả ngước mắt lướt An Ngưng Hương một cái, khẽ cười một tiếng, có cái gì không quen, khó ăn là khó ăn chút, cũng không phải không thể ăn, có chọn thời điểm, bản cung là rất chọn, không có chọn thời điểm, nếu chỉ làm kê khai cái bụng, không nói bắp ngô rán, bánh cao lương, rễ cây cũng phải gặm. An Ngưng Hương trầm mặc một cái chớp mắt nói, không. Nghĩ tới hoàng quý phi như thế cao cao ở trên người cũng có thể biết được những thứ này. Bản cung thích xem sách đủ kiểu sách lịch triều lịch đại lịch sử, giã sử, lưu truyền dân gian thoại bản, bên trong đều có ghi chép những thứ này. An Ngưng Hương không nói chuyện, nàng biết nàng hẳn là điệu thấp cho thỏa đáng, tốt nhất đừng cùng vị này hoàng quý phi đối đầu. Những năm gần đây, cứ việc nàng biết một cái bí mật cũng không rõ Bạch Hiên Viên Mực vì cái gì chậm chạp không xuống tay với đường quả, thật chẳng lẽ chỉ coi đường quả là nàng tấm mộc. Thân là nữ nhân, nàng cho rằng không phải đơn giản như vậy. Nàng không để lại dấu vết sờ lên bụng dưới địa phương, nàng đã có mang thai. Đường quả chú ý tới An Ngưng Hương động tác trong mắt cười một tiếng, An Ngưng Hương muốn xong hỉ lâm môn. Mạnh Đức Phi, Doãn Thục, Phi hai người đều không có lên tiếng, kỳ thật sớm tại nhiều năm trước các nàng liền phát hiện An Ngưng Hương tại Hoàng cung vị trí rất là đặc thù. Cứ việc hoàng thượng không có công khai sủng ái An Ngưng Hương, có thể các nàng thân là nữ tử, làm sao không cảm giác được hoàng thượng đối An Ngưng Hương là không giống. Nhất là Mạnh Đức Phi, nàng biết một cái so tất cả mọi người càng đáng sợ bí mật tại minh bạch An Ngưng Hương địa vị không tầm thường thời điểm. Lại thêm những năm này sự tình, nàng đã minh bạch hoàng thượng vì cái gì như thế đối hoàng quý phi. Làm An Ngưng Hương, đã từng An Mỹ Nhân, An Quý Nhân, An Tần, bây giờ An Hiền Phi. Hoàng thượng thật đúng là si tình, làm âu yếm người, vậy mà đem một cái khác yêu hắn nữ tử đẩy vào vực sâu. Mạnh Đức Phi tâm lý cảm giác khó chịu, ăn cơm đều không có cái gì khẩu. Vị, hoàng quý phi là cái cỡ nào tốt bộ dáng a, không hiểu. Nàng lại có thể làm sao, trước đây ít năm, hoàng quý phi đã dạy cho nàng cái gì gọi là đế vương bạc tình, đưa nàng dẫn đến một cái khác không giống cảnh giới. Đối Hiên Viên Mặc sủng ái ai, nàng nửa điểm đều không thèm để ý, nàng chỉ là tâm lý có chút đáng tiếc, hoàng quý phi như vậy thông thấu bộ dáng, lại có này tao ngộ. Đường quả nhận đến Mạnh Đức Phi đáng thương ánh mắt không khỏi buồn cười. Bất quá nguyên chủ quả thật có chút bi ai, đáng thương. Thân là nữ tử, đối một cái không thích chính mình người, ở chung nhiều năm, thật chẳng lẽ không cảm giác được sao? Có lẽ phát giác dị thường, chỉ là đám chìm đang biện trong mộng đẹp mà thôi. Cách chương,